Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 3, góc truyện audio.com. Đến tận khi thế bao vây đã hình thành, Lỗ Nhất Khí mới có một chút cảm giác, dù là chỗ không nhìn thấy phía bên kia rừng cây, hay chỗ phản chiếu ánh trăng thấp thoáng trên đỉnh núi, đều trùng trùng khí sắc, loang loáng hàn quang, khí thế hung hãn như sẵn sàng cắt xương lóc thịt, nhìn vào cách thức màn nhẫn khí kia đang chập trùng lên xuống. Có thể nhận ra những kẻ đang nắm giữ chúng sở hữu sức mạnh hùng hậu vô song và một nội tâm thâm trầm kín kẽ khác thường. Lỗ Nhất Khí không nhận ra ba đống lửa kia là khảm diện gì. Song để bày ra được một trận thế như thế này, vũ khí được dùng hẳn là tên nỏ, kết hợp với đám chim ưng săn mỏ hoa trường bạch vừa bay qua. Chắc đến 8 phần là mũi tên ống sáo không lông vũ. Lỗ Nhất Khí không quay đầu lại quan sát tình hình trên đỉnh núi. Song căn cứ vào phương thức sắp xếp của các luồng nhẫn khí mà cậu cảm giác được, hẳn là đội hình được sắp xếp theo kiểu 3-2-8. Nhìn kiểu nhân khảm này, Lỗ Nhất Khí lập tức nghĩ rằng nó được biến hóa từ kiểu công tập vi trong Vũ Mục binh pháp có 3 người đi đầu tấn công. 2 người phía sau tập kích chọc khe. 8 người sau cùng xếp thành hình cánh bao vây và đánh bọc sườn. Lỗ Nhất Khí biết cách phá giải khảm diện này, nhưng cũng chính vì biết cách phá giải mà cậu chắc chắn rằng giờ đây đã không thể phá được nữa. Trừ phi tiêu diệt được nhân khảm tại 3 đống lửa kia trước, mới có thể quay đầu hợp lực ứng phó với khảm diện công tập vi. Có nghĩa là, tấn công, tập kích, bao vây, bèn đi, theo truyền thuyết trong dân gian. Đây là cuốn binh pháp do Nhạc Phi biên soạn, song chưa có bằng chứng xác thực, có ý kiến khác cho rằng đó là tổng kết của người đời sau về binh pháp của Nhạc Phi. Song cuốn sách này có rất nhiều phiên bản, nội dung của mỗi phiên bản nhìn chung đều không giống nhau. Chưa biết được đâu mới là phiên bản chính xác, Quỷ Nhãn Tam không quay người lại, mà trước tiên bật ngay cây vũ kim cương che chắn quá nửa thân người. Sau đó thận trọng quan sát tình hình phía sau 3 đống lửa qua mép trên của tán dù. Song hắn không nhìn thấy gì, con mắt cú đêm của hắn có thể nhìn rõ những thứ tàng ẩn trong đêm tối. Song lại không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau đống lửa. Lỗ Nhất Khí cũng không quay người lại, một tay cầm chắc khẩu bạc họp, tay còn lại gỡ khẩu súng trường Mauser trên vai xuống, khi cây súng trường đã cầm ngang trên tay. Cậu liền chuyển khẩu bạc họp cho Thủy Băng Hoa đang đứng phía sau. Khẩu súng có vẻ hơi quá cỡ so với bàn tay của Thủy Băng Hoa. Song cô ta rất thông minh, dùng cả 2 tay cầm chắc lấy báng súng. Chỉ nghe cạch một tiếng, chốt an toàn đã mở. Tiếng bật mở của chốt an toàn khiến Lỗ Nhất Khí giật mình kinh ngạc. Cậu nhận ra người phụ nữ kia quả thực không hề đơn giản. Cô ta biết sử dụng súng. Cô ta cũng giống như Phó Lợi Khai, đều là kiểu người ẩn thân không lộ, song hiện tại không phải là lúc suy xét chuyện này. Lỗ Nhất Khí kéo chốt khóa của cây súng trường, đứng ở bên trái Quỷ Nhãn Tam, hơi lui về sau một chút, để vũ kim cương che chắn cho một phần cơ thể. Gã lái gỗ thở hắt ra một tiếng rõ to, có phần khoa trương thái quá, không rõ là tiếng thở dài hay đang vận khí. Sau đó, gã quả quyết sải lên vài bước, vượt qua lão mù, đứng ở bên phải Quỷ Nhãn Tam, dựng đứng lưỡi cơ phía trước, tay phải rút ra một cây loan đao với phần lưỡi uốn vào trong. Tập trung toàn lực nhìn chằm chằm về phía trước, lão mù cũng hành động nhưng trái ngược với Phó Lợi Khai. Lão không bước lên phía trước, mà quay người lại đi về phía sau với vẻ mặt vô cùng khổ sở. Đứng ở vị trí sau cùng, tay cầm hờ cây gậy, dường như đang nghe ngóng điều gì, cũng giống như đang chờ đợi điều gì. Tùng Đắc Kim đứng cạnh lão mù, 2 tay giữ chặt cán rìu, tư thế quyết liệt và tràn đầy sức lực, song đáng tiếc lại không phải chiêu thức tiêu chuẩn của người học võ. Nửa như chuẩn bị tấn công, lại nửa như muốn tránh né. Trong bọn, chỉ có Nhậm Hỏa Cuồng là bận rộn, vùng đặt quang gánh xuống. Cởi tấm áo khoác da thú ra khỏi một bên vai, chọc mũi dùi sắt vào lò lửa cho than cháy bùng lên. Rồi chút hết những món đồ sắt đã hoàn thiện và chưa hoàn thiện từ trong sọt vào lò lửa. lò rèn đã cháy bùng lên. Bếp lò tuy bé nhỏ, song không ngờ ngọn lửa bốc lên lại không hề kém thế hơn ba đống lửa phía trước. Một tay ông cầm chiếc kìm gắp than, tay còn lại cầm búa rèn sắt. Chốc chốc lại nện lên chiếc đe sắt bên cạnh bếp lò. Tiếng búa rời rạc nện trên đe sắt đã khiến rừng đêm vốn âm u lại càng thêm tĩnh mịch. Ngay cả tiếng gió luồn qua ngọn cây cũng bị át đi bởi những tiếng choang choang vang vọng. Củi than trong đống lửa thi thoảng lai nổ bùng lên thành đám khiến cả bọn thót tim. Lò lửa nhỏ bé của Nhậm Hỏa Cuồng càng cháy càng mạnh. Tiếng búa nện đe liên tục không dừng. Tất cả dường như đang muốn truyền đi một thông tin gì đó. Không ai hành động, không ai dám hành động. Không chỉ những người bị bao vây, mà nút sống của Khảm Diện cũng đều không dám hành động. Lò lửa đã bùng cháy rất đúng lúc. Đối thủ cũng giống như họ, đều không nhìn rõ những người ở phía sau ngọn lửa đang làm gì. Khảm Diện Công Tập Vi chỉ nhìn thấy Lão Mù và Tùng Đắc Kim, nên không dám hành động. Khảm Diện Ba Đống Lửa chỉ nhìn thấy vài người quanh Lỗ Nhất Khí, mà không nhìn thấy những người phía sau ngọn lửa. Hơn nữa đằng sau tán du ẩn giấu thứ gì, họ cũng không nhìn rõ, bởi vậy càng không dám hành động. Lò lửa rừng rực cháy còn có một lợi ích khác, đó là ánh lửa khiến chim ưng trên trời không dám lao xuống tập kích. Đồng thời xua tan cảm giác lạnh lẽo, khiến những người đang cận kề cái chết kia thân thủ được hoạt bát hơn. Trong phong thủy học có phái 24 sơn đầu, nguyên lý của phái phong thủy này lấy núi làm gốc, sau đó phân tích kỹ lưỡng từ hình núi, hình sườn dốc, cho tới từng viên đá, gốc cây. Theo lý thuyết của phái này, thì giờ đây đám Lỗ Nhất Khí đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Gió thổi nước chảy, không tụ tài, nền móng khó vững chãi. Địa hình này còn được gọi là nền khổ bại. Nếu nói theo binh pháp, địa hình này là nơi lưỡng bại xông lên như lũ, đánh xuống như thành, bước lên một bước chỉ được ba phần, lùi bước về sau không chỗ đặt chân. Ở vào địa hình như vậy, nếu gặp kẻ địch, tốt nhất nên tĩnh lặng chờ đợi đối phương hành động trước. Tức là để đối phương đến tấn công mình, đợi đối phương tiến vào phạm vi công kích hiệu quả của mình. Sau đó tìm ra kẽ hở để ra đòn quyết định, Lỗ Nhất Khí đã rất sáng suốt khi quyết định trì hoãn bất động. Hy vọng rằng đối thủ sẽ chủ động tấn công trước, thì thực đây cũng là cách vạn bất đắc dĩ trong tình cảnh không còn phương pháp nào khả thi. Đối thủ cũng rất thông minh, cả hai Khảm Diện cũng đều bất động, tình thế trì hoãn kéo dài đã hơn nửa canh giờ mà cả hai bên vẫn không hề có vẻ gì manh động nôn nóng. Hai bàn chân Lỗ Nhất Khí đã bắt đầu lạnh đến tê dại. Đúng vậy, sức nóng từ lò lửa không thể sưởi ấm được hai bàn chân lún sâu trong tuyết. Song cậu hiểu rằng mình buộc phải kiên trì, không còn cách nào khác để giải quyết được khảm sống trước mặt. Chỉ còn cách thi gan cùng đám nút lẫy trong Khảm Diện. Xem cuối cùng ai kiên nhẫn hơn ai, ai để lộ sơ hở trước, tình hình hiện tại của đối thủ chưa hẳn đã dễ chịu hơn mình. Hơn nữa Thủy Băng Hoa là phụ nữ còn chưa ca thán lấy nửa lời thì kẻ nam nhi như cậu bất luận thế nào cũng phải trụ vững. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, lẽ nào họ sẽ phải đứng chơ chơ thủ thế như vậy cho đến hết đêm? Không thể tiếp tục trì hoãn, phải nghĩ cách thoát thân. Đối phương rất có thể có quân chi viện, nhưng chúng ta thì không. Thủy Băng Hoa chợt lên tiếng, chỉ ra một sự thực rất đỗi hiển nhiên. Câu nói này khác nào một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào não bộ tất cả mọi người. Thủy Băng Hoa rất có lý, tình thế đối đầu kéo dài sẽ rất bất lợi cho bọn họ. Nhất thiết phải tìm biện pháp để thoát thân. Lúc này, nội tâm của Lỗ Nhất Khí đang giằng xé dữ dội. Cảm giác, cần phải tìm ra cảm giác. Hai Khảm Diện trước sau vây giáp đã khiến cậu toàn thân căng thẳng, không thể trở về trạng thái điềm nhiên vô ngã. Bởi vậy cậu chỉ cảm nhận được những luồng khí sắc bén lạnh người, mà không thể cảm nhận được những làn khí khác. Thủy Băng Hoa khẽ tựa bờ vai vào sau lưng Lỗ Nhất Khí. Một niềm dịu dàng ấm áp như tình mẫu tử tan tỏa dọc sống lưng cậu, tan chảy vào cơ thể, tựa như vòng tay của người mẹ trong mơ. yên ổn và nồng ấm làm sao? Những bó cơ đang căng cứng tựa dây dàn bỗng nhiên trùng xuống. Thư thái vô cùng, tinh thần nhanh chóng ngưng tụ, toàn bộ thân thể thanh thản như chan hòa cùng tự nhiên. Lỗ Nhất Khí đã chìm trong trạng thái vô ngã. Cậu mơ hồ thấy mình đang bay lên, đang tan chảy vào trong tuyết, vào rừng cây, vào từng viên đá ngọn cỏ, đang hòa mình vào mọi ngóc ngách vi tế của núi rừng. Và đương nhiên, cậu đã nhận ra những gì đang được ẩn giấu phía sau ba đống lửa kia. Ở đó có ba cây nỏ lớn, được gác lên những thanh gỗ trống trên mặt đất, song những kẻ đang giữ nỏ có vẻ đang bấn loạn, dường như chúng đang bồn chồn bất an vì một điều gì đó. Những nút sống của khảm diện công tập vi trên đỉnh núi vẫn không hề biến đổi. Chúng vẫn đang nấp kín trong tuyết, rình đợi thời cơ sẵn sàng xung trận. Tuy nhiên, Lỗ Nhất Khí vẫn cảm thấy lưỡi đao trong tay chúng có một tơ hào run rẩy, khiến cho khí thế của toàn bộ khảm diện không thực bình ổn vững vàng. Lỗ Nhất Khí từ từ thu cảm giác lại. Trong quá trình này cậu đã nảy ra một phương pháp để biến đổi cục diện hiện tại. Tất cả cùng chậm rãi tiến về phía trước để bức bách ba tay nỏ, khiến chúng hoặc là phải ra tay trước, hoặc là sẽ phải rút lui. Do hơi thở của chúng không ổn định, nên chắc hẳn ở đây phải có thứ gì khiến chúng kiêng dè. Song cảm giác còn chưa kịp thu về hoàn toàn, thì từ mé trái của sườn đồi, lại xuất hiện một luồng khí xộc thẳng vào thần kinh của cậu. Đó là một luồng sát khí, tuy không quá hung tàn, song rất mực thâm trầm vững chãi hệt như núi cao, rừng rậm. Cảm giác của Lỗ Nhất Khí thậm chí không dám tiến sang phía đó. Luồng sát khí đã khiến cậu hoảng sợ. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình đang bị người khác bóp nghẹt trong lòng bàn tay. Quân chi viện của đối phương đã tới. Một tiếng sói tru rợn óc xé toang rừng đêm tịch mịch. Lại tiếng tru thứ hai, thứ ba từ sườn đồi bên trái. Lóe lên hơn 20 đốm sáng xanh lục lạnh lẽo. Sói Tùng Đắc Kim hét toáng lên. Giọng điệu tràn đầy khiếp đảm. Là sói. Một bầy sói, Thủy Băng Hoa cũng kêu lên, tuy cũng kinh hãi song xem ra ít hơn nhiều so với gã trai cao to lực lưỡng kia. Nhậm Hỏa Cuồng đã dừng gõ búa, nhanh chóng móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi da hươu. Tháo miệng túi, đổ ra một thứ hình thù kỳ quặc, ném tọt vào bếp lò, ngọn lửa lập tức bùng lên, bốc cao cả trượng, rồi cứ thế thẳng đứng ở đó, không lay động lấy một ly. Tựa như một cột ánh sáng xanh vàng, lò lửa rừng rực đã nung toàn bộ những món đồ sắt mà ông vừa ném vào thành những khối sắt cháy đỏ. Ông ta dùng kìm gắp ngay ra khỏi lò, đặt lên đe sắt, vung cao búa rèn nện xuống choang choàng, tiết tấu phân minh, lên xuống nhịp nhàng, thủ pháp rèn sắt rất đa dạng, thường có nện gõ đập, tán, quang, kéo, thủ pháp khác nhau sẽ phát ra âm thanh khác nhau. Chỉ nhìn thấy chiếc búa rèn vùn vút như bay múa, tiếng gõ đập bổng trầm như tấu nhạc, trong tiếng nhạc gấp gáp, những khối sắt đỏ nhanh chóng thành hình, rồi lại bị ném vào trong lò lửa. Lỗ Nhất Khí không hề cử động, cậu vẫn đứng đó thanh thản điềm nhiên, song cảm giác của cậu đã dịch chuyển tới bên bếp lò. Khác với mọi người, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy trong cột lửa bất động kia có một khí thế hoạt bát đang nhảy nhót, tỏa ra những tia sáng vàng đen khác hẳn với ánh lửa. Thứ mà Nhậm Hỏa Cuồng vừa cho vào lò liên tục phun ra những hoa lửa li ti chói vàng rực rỡ. Phủ đầy trên khối sắt cháy đỏ, khảm lên trên nó một lớp vàng kim lóng lánh. Đây chính là thiên thạch kim cang. Lỗ Nhất Khí đã mau chóng nhớ ra tên gọi của nó. Trong dị vật chi có chép rằng, trên trời rơi xuống đá lạ, khiến núi vỡ sông tràn. Độ cứng của nó không gì sánh nổi. Cho vào lửa, lửa bùng dữ dội, phun ánh vàng không dứt. Thứ luyện cùng cũng trở nên cứng rắn siêu phàm. Lỗ Nhất Khí quả quy loại đá lạ này cũng chính là thiên thạch mà cậu đã được học trong trường Tây học. Có điều thành phần chất liệu của loại thiên thạch này đặc biệt hơn nhiều. Nhậm Hỏa Cuồng đã ngừng gõ đập, bởi lẽ những khối sắt đỏ trong lò đều đã thành hình. Vẻ mặt ông ta trở nên trịnh trọng khác thường, ông gắp thiên thạch kim căng khỏi lò, rồi cắn vào ngón giữa bên tay phải. đầu ngón tay ứa ra một giọt máu lớn đỏ tươi. Cung búng mạnh ngón tay, giọt máu kéo thành một chuỗi hạt đỏ rực, lao vào trong lò, không còn thiên thạch kim cang. Ngọn lửa trong lò mau chóng thu nhỏ lại. Khi chuỗi máu tươi bắn vào trong lò, ngọn lửa lập tức chuyển từ xanh lam sang đỏ rực rỡ. Ánh lửa phản chiếu lên những người đứng đó, khiến toàn thân họ như thể tưới đẫm máu tươi. À à à, Nhậm Hỏa cuồng gầm lên một tiếng vang động khắp núi rừng. U u u, bầy sói cũng chu lên một lượt, tiếng chu hòa lẫn vào tiếng gầm của Nhậm Hỏa cuồng. Vang vọng không dứt, trận trận âm thanh đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng của núi rừng. Ngay cả mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời cũng như chấn động mà run rẩy. Người đã hành động, nhanh như chớp xe, lão mù hành động trước thiên. Lão lao vụt tới một bên của khảm diện công tập vi. Mục tiêu là nhắm vào đầu mút của hàng vây tám người. Đây là một vị trí rất thích hợp. Nếu công và tập muốn lao tới cản lão lại, thì mé bên kia của nút vây sẽ trực tiếp đối mặt với Tùng Đắc Kim. Như vậy toàn bộ khảm diện sẽ bị kéo giãn. Khảm tướng cũng trở nên tán loạn. Đặc biệt là uy lực của công và tập không thể phát huy triệt để. Kỳ thực lão mù không hề biết cách phá giải công tập vi. Song năm xưa lão từng là thủ lĩnh băng mã tặc, khi đội ngựa giao chiến, kỵ nhất là tấn công vào giữa đội ngựa của đối phương. Mà thông thường sẽ tấn công vào một đầu của đội ngựa. Góc độ tấn công như thế có thể tiến lui dễ dàng. Đánh được thì đánh. Không đánh được vẫn có thể nhanh chóng tẩu thoát trước khi bị bao vây. Khảm diện không hề phản ứng. Chúng không thèm đếm xỉa tới lão mù đã bắt đầu hành động. Lại càng không để mắt tới Tùng Đắc Kim đang không biết phải hành động ra sao. Thứ khiến chúng sợ hãi chính là người ở phía sau ánh lửa. Không chỉ vì ánh lửa quá đỗi kỳ dị, cũng không chỉ vì tiếng gầm quá đỗi hung hãn, mà là vì khí thế. Ở đó đang bừng bừng một luồng khí thế, khiến chúng bất giác cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Những nút sống trên đỉnh núi đều là cao thủ kinh qua trăm trận. Song trong thời gian gần đây, tâm tư của chúng đã có phần rối loạn, viện trong viện ở Bắc Bình bị phá, chúng đã tiếp nhận mệnh lệnh truy sát người của Lỗ gia. Cướp lại bảo bối đã mất, song mới có hơn một ngày. Nhiệm vụ của chúng đã trở thành theo dõi sát sao người của Lỗ gia. Sau khi tới cánh rừng này, chúng không những phải bám sát đối phương, mà còn phải tìm cách dọa dẫm quấy rối, ngăn cản đối phương tiến bước. Nhưng đến chiều hôm qua, chúng lại nhận được chỉ thị mới nhất là phải bắt sống toàn bộ. Mệnh lệnh liên tục thay đổi đã khiến chúng cảm thấy mệt mỏi, khó mà thích ứng. Đúng trong lúc hoang mang không biết phải làm gì, thì ba tay nỏ lại mang đến một chỉ thị mới. Nếu không bắt sống được, phải tìm cách cầm chân, càng lâu càng tốt, để những đồng môn kịp vượt lên trước có đủ thời gian bố trí khảm diện. Và những cao thủ sừng sỏ trong bản phái vượt lên trước dò la. Ý đồ đã rất rõ ràng, trước hết xem phe mình có đủ sức tìm ra ám khấu, khai quật bảo vật hay không. Nếu thực sự hết cách, sẽ thả đám người bên Lỗ gia ra cho họ đi tìm bảo vật, rồi cướp đoạt sau. Bởi vậy khi nãy chúng chỉ bao vây, không có ý hành động, công bằng mà nói, giữ chân đơn giản hơn rất nhiều so với bắt sống. Thế nhưng tình hình trước mắt đã trở nên phức tạp, bầy sói đột ngột xuất hiện, đối thủ lại chủ động tấn công, bởi vậy chúng chỉ còn biết thuận thế đánh trả, thực hiện mệnh lệnh bắt sống. Nhậm Hỏa cuồng đột ngột quăng cả bếp lò về phía đỉnh núi. Một lò than cháy và sắt nóng đỏ bay ra tung tóe, phủ kín một vùng rộng lớn, phạm vi đã được tính toán rất kỹ lưỡng, vừa hay chắn ngang con đường bắt buộc phải qua khi khảm diện công tập vi đánh thẳng từ trên xuống. Than cháy và sắt nóng rừng rực rơi đầy xuống tuyết, hơi nước lập tức bốc lên mù mịt như sương, than và sắt nóng gặp tuyết tuy giảm bớt nhiệt. Song những bàn chân đi dày vẫn không thể trực tiếp dẫm lên. Bởi vậy khảm diện muốn bao vây công kích, buộc phải đi vòng, như vậy hình khảm cũng sẽ tan rã. Khảm diện trên đỉnh núi vừa động, ba cây nỏ lớn trong rừng cũng động theo. Mũi tên cuốn gió lao đi khiến đống lửa giạt sang một phía. Lỗi Nhất Khí đã cảm nhận được hành động từ hai bên. Mà không, còn có thêm một vị trí khác, đó là sát khí từ bầy sói cũng đã động, từ trạng thái thâm trầm bỗng chốc trở nên hoạt bát, vùn vụt lao thẳng tới. Không hề xuất hiện tiếng gầm rít rền vang của mũi tên ông sáo không lông vũ như dự liệu của Quỷ Nhãn Tam và Lỗ Nhất Khí. Mà thay vào đó là một tiếng súng nổ giòn tan, kết thúc bằng một tiếng va chạm và cọ sát đinh tai nhức óc. Tựa như đã bắn trúng thứ gì, Lỗ Nhất Khí vẫn chưa nổ súng. Cậu vẫn đang đứng ung dung ở đó, tay nâng cây súng trường một cách thảnh thơi. Bởi vậy cậu đã nhận ra. Phát súng được bắn ra từ một lùm cây bên cạnh bầy sói. Phát súng sát khí ngút trời, nhưng không hướng về phía họ, cũng không lao về đống lửa, mà chỉ bắn trúng một thứ đang bay vụt trên không. Ngay sau đó là phát súng thứ hai, dư âm chói tai của nó chấm dứt ở vị trí cách Quỷ Nhãn Tam không xa. Tiếng súng thứ ba càng gần hơn nữa, vì nó phát ra từ tay Lỗ Nhất Khí. Đón đường thứ đang vụt đến trong không trung. Cùng lúc đó, vũ kim cương trong tay Quỷ Nhãn Tam bật lên một tiếng choang nhức óc. Như thể đánh vào chiêng lớn, dội thẳng vào lỗ tai những người xung quanh khiến màng nhĩ long lên như muốn rách. Sau cú va đập chấn động, lại thêm hai tiếng va chạm khác yếu hơn dội trên tán dù. Quỷ Nhãn Tam đã ngăn cản thành công ba cú tấn công liên tiếp. Lực đạo của ba cú tấn công không quá mạnh, không hề tương xứng với luồng khí vừa thổi giạt cả ba đống lửa. Rời phía trước vũ kim cương có ba vật, vật thứ nhất là một khối thiết lăng góc cạnh sắc bén. Hai bên có hai lưỡi dao sắc nhọn như đuôi én, phía sau rất dày, chính giữa đuôi có một cái máng lõm hình tròn. Trên thiết lăng có hai điểm bị va đập, một lưỡi dao đã mẻ. Và trên đỉnh nhọn của phần đuôi én có một vệt lõm. Lỗ Nhất Khí vừa nhìn đã biết hai vết tích này là do đạn bắn vào. Thiết lăng tức một khối sắt có nhiều góc cạnh sắc nhọn chĩa ra như củ ấu. Thường dùng làm ám khí giải trên đường hoặc bắn, ném đi gây tổn thương cho địch thủ. Andy, Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra, quân chi viện của đối thủ chưa tới. Trong khi phe mình đã bất ngờ gặp được trợ thủ. Luồng sát khí thâm trầm phía bầy sói chính là tới để giúp đỡ họ. Thảo nào hơi thở của ba tay nỏ cao thủ có phần rối loạn. Thế nhưng nhân vật phía sau bầy sói kia rốt cục là ai? Tại sao lại muốn giúp đỡ họ? Vật thứ hai là một mũi tên sắt, đầu tên, thân tên và đuôi tên đều được chế tạo từ thép ròng. Vật thứ ba còn kỳ quái hơn, là một thanh sắt hơi cong. Trên đầu chẽ ra thành hai nhánh nhọn hoắt, giống như một cây đinh ba đơn giản, còn phần đuôi lại được gắn một sợi lông rất đẹp và đúng kiểu. Đây là thứ gì? Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp quan sát kỹ. Ba đống lửa đã bắt đầu một đợt tấn công mới. Mục tiêu nhằm vào phía lùm cây bên sườn đồi. Ba cây nỏ cùng tấn công với tốc độ cực kỳ chóng vánh. Khoảng cách giữa hai đợt tấn công rất ngắn. Chỉ đủ cho Lỗ Nhất Khí kịp liếc qua thứ vũ khí kỳ quái rơi trên mặt đất và lên đạn vào nòng súng. Cách chương.